vẻ mặt Tân Trạm ảo não. Trong lòng đã mang gã đầu chọc này mấy trăm lần. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net, cậu Vương của chúng tôi muốn mời anh sang uống một ly rượu. Gã đầu chọc kia nói. Cách chương.